Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856, chương 114, Đại từ Đại bi. Ta nhìn chằm chằm một đội kia xông lên bóng người, nhẹ nhàng nắm hai quả đấm. Ở nơi này thế giới quỷ vật, dễ dàng hơn cảm giác ác ý và thiện ý. Bằng vào ta linh giác, ta dĩ nhiên là cảm thấy xông lên này đội nhân tràn đầy ác ý. Thừa Tâm Ca đứng ở bên cạnh ta, bình chân như vậy nắm tay khép tại trong tay áo, vẻ mặt bình thản, nhưng ở mắt kính sau con mắt đã hơi híp. Hắn mở miệng hỏi ta: "Thừa Nhất, có tình huống?" Ta không biết là tình huống gì, bất quá lai giả bất thiện. Ta nói khẽ với Thừa Tâm Ca nói đến: "Hả? Không có chuyện gì, vậy thì động thủ đi." Lúc nói những lời này sau khi Thừa Tâm Ca nếm xiết cao răng nhi, nhìn hơi có mấy phần hung ác dáng vẻ. Ta kinh ngạc nhìn Thừa Tâm Ca, khi nào trở nên bạo lực như vậy rồi? Không phải là nhiệt độ nhĩ văn nhã gió xuân nam sao? Nhìn ta ánh mắt kinh ngạc, Thừa Tâm Ca bỗng nhiên quay đầu, tức giận vô cùng nhìn ta chằm chằm, hung tợn nói đến: "Trần Thừa Nhất, ngươi có phải hay không cảm thấy lão tử sẽ không nên đàn ông đánh nhau? Cảm thấy lão tử đến lượt đi mị hoặc người khác cái gì? Có phải hay không là cảm thấy lão tử chính là một cái nam hồ ly?" A, ta hoàn toàn không có nghĩ qua cái vấn đề này. Bất quá nhìn Thừa Tâm ánh mắt của ca, ta không rét mà run. A một tiếng sau khi dứt khoát ngậm miệng không nói. Sau lưng ta, Tiếu Thừa Càn đã cười rút gân, thành công đem Thừa Tâm Ca mới vừa mới đối với ta cừu hận chuyển tới trên người hắn. Ta lười để ý hai cái này phát điên nhân, mà là tiếp tục một đội kia bóng người. Lúc này bọn họ cách chúng ta đã rất gần. Khoảng cách này, ta đã có thể rõ ràng nhìn thấy chúng nó mặc đấu bồng màu đen. Cả khuôn mặt cũng che giấu ở nón lá rộng vành bên dưới, hơi có mấy phần sắc thái thần bí. Đến khoảng cách này, ta phát hiện những quỷ này vật cũng không phải là hướng chúng ta đến. Bọn họ trực tiếp xông về phía Hoàng Nhẫn Đại Sư. Bọn họ là tới tìm Hoàng Nhẫn Đại Sư phiền toái. Nhìn thấy một màn này, chiều ta đến Hoàng Nhẫn Đại Sư đi một bước. Nhưng không nghĩ Hoàng Nhẫn Đại Sư có cảm giác, bỗng nhiên liền mở mắt, nói với chúng ta đến: "An tĩnh đứng ở một bên đi, đây là ta cùng cái thành phố này chủ nhân ước định thôi." Đang khi nói chuyện, đội kia quỷ vật chạy tới rồi Hoàng Nhẫn Đại Sư trước mặt. Dẫn đầu hai cái quỷ vật cười lạnh một tiếng, từ dưới nón lá các lấy ra một cái lưỡi câu, trực tiếp mà lanh lẹ câu hướng Hoàng Nhẫn Đại Sư xương quai xanh. Dừng tay, cơ hồ là đồng thời, ta, Tuệ Căn Nhi cùng Giác Viễn cũng quát to một tiếng. Tuệ Căn Nhi trực tiếp là một cái tháo ra hắn nửa người trên tăng báo, hướng phía trước vọt hai bước, trên người huyết sắc xâm lại cảm giác mơ hồ lưu động, tựa như cùng trên người huyết sắc kim cương sống lại. Hai cái kia quỷ vật căn bản không để ý tới chúng ta. Một người trong đó liên tiếp cười lạnh chừng mấy âm thanh. Một người khác nói đến: "Các ngươi thân phận gì? Chúng ta thành chủ đại nhân đã sớm biết rồi. Vội cái gì? Luôn có động thủ sau đó. Có thể lão hòa thượng này sự tình, các ngươi cũng không cần để ý tới được. Hắn cũng không cho phép các ngươi động thủ. Nếu không các ngươi hỏi hắn." Kia quỷ vật thanh âm nói chuyện khàn khàn khó nghe, trung gian tràn đầy ý giễu cợt, để cho ta lửa giận trong lòng nảy sinh. Mắt thấy vậy đối với lưỡi câu liền muốn câu vào Hoàng Nhẫn Đại Sư xương quai xanh. Ta nơi nào còn quan tâm được nhiều như vậy, hướng về phía cái kia quỷ vật cười giận giữ một cái âm thanh. Sau một khắc liền bắt đầu bắt thủ quyết: "Các ngươi dừng tay thôi, ước định là không có khả năng phá hư, khiến chúng nó tiếp tục đi. Như vậy khổ không phải là khổ, nơi nào có thể cùng tâm trạng của ta nỗi khổ so sánh. Ở ta vào thành sau khi, như vậy sự tình vẫn đang tiếp tục, ta đã thành thói quen." Hoàng Nhẫn Đại Sư thanh âm bình tĩnh, ở hắn lúc nói chuyện, vậy đối với lưỡi câu đã xuyên qua hắn xương quai xanh. Hắn ngay cả ngữ điệu đều chưa từng thay đổi quá. Ta phẫn nộ cơ hồ là toàn thân cũng đang phát run. Tuệ Căn Nhi trợn tròn đôi mắt, siết quả đấm, bởi vì nhịn được khổ cực, trên cánh tay gân xanh đều đã tuôn ra. Về phần Giác Viễn, chính là trực tiếp nhắm lại hai mắt, nhưng khi nhìn hắn co quắp gò má, tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh. Khổ hải vô biên, nhưng ta tin tưởng luôn có độ tận một ngày. Nếu các ngươi có thể thành công, ta khổ cũng coi như đến cuối cùng rồi. Đi đi, chấm ngoặc kép, hai cái kia quỷ vật đã bắt đầu nói ra trên móc liên kết dây chuyền. Nắm kéo Giác Viễn đại sư, mà Giác Viễn đại sư thật sâu nhìn chúng ta liếc mắt. Đứng dậy, rất là thản nhiên đi theo một đội kia quỷ vật đi nha. Chờ một chút, các ngươi đây là muốn dẫn ta sư thúc tổ đi nơi nào? Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên hô đến, đội kia quỷ vật người dẫn đầu xoay người lại, nhìn Tuệ Căn Nhi, ngữ khí khinh bạc nói đến, nếu là ngươi sư thúc tổ, ngươi chẳng lẽ còn không biết hắn ưng thuận ước định, chúng ta thành chủ đại nhân cùng hắn đánh cuộc, nhìn là hắn trước biến thành chúng ta bên trong thành một phần tử, hay lại là chúng ta bên trong thành nhân, quỷ, bị hắn độ hóa, cho nên, chúng ta chấp thuận hắn mỗi năm ngày ra tới một lần nói cái gì Phật Pháp, làm cái gì siêu độ, hắn cũng phải tiếp nhận chúng ta bên trong thành hình phạt. Tự nguyện đến kia âm khí tối bác tạp chỗ tiếp nhận một chút lễ sửa tội. Không công bình sao? Nghe lời nói này, ta suy nghĩ ông trực hưởng. Bỗng nhiên liền căm ghét cái quỷ thành này chủ nhân. Nó nhìn chúng Hoàng Nhẫn đại sư năng lực. Một lòng liền muốn dùng tràn đầy tâm tình tiêu cực âm khí. Còn có tàn khốc hình phạt để cho Hoàng Nhẫn đại sư khuất phục. Đồng hóa, biến thành vì nó sử dụng chân chính ác quỷ. Mà Hoàng Nhẫn đại sư đại từ đại bi, thà chịu đựng như vậy hành hạ, buông tha linh hồn đi cực, vui cơ hội, cũng phải nơi này độ hóa chịu khổ quỷ vật, thuận tiện bảo vệ sư tổ ta lưu lại, nơi này quỷ vật có thể được giải thoát cơ hội, này cái gọi là ước định, đến nơi này lúc, cơ hồ cũng rõ ràng là gì chuyện, Hoàng Nhẫn đại sư từ vào thành tới nay, vẫn bị đủ loại hành hạ, mà từ bi đối đãi nơi này quỷ vật. Thậm chí ở âm khí bác tạp nơi, dùng chính mình một thân công lực, tịnh hóa chút âm khí, hết sức cứu vãn một ít quỷ vật, giống như Chu Trác như vậy quỷ vật, khiến chúng nó tận lực có thể nhiều thanh tỉnh một ít thời gian. Đại từ đại bi, thật thật nhi đại từ đại bi cao tăng, đi thôi, Hoàng Nhẫn đại sư xem chúng ta đau buồn vẻ mặt, chính mình vẻ mặt lại bình tĩnh như cũ, sau đó khá có thâm ý nhìn ta liếc mắt. Mở miệng nói một câu nói, không chỉ ta, còn dài dòng cái gì, bên kia dẫn đầu quỷ vật đã là cực không nhịn được, lại lôi kéo một chút Hoàng Nhẫn đại sư trên xương quai xanh xiềng xích. Hoàng Nhẫn đại sư là không cần phải nhiều lời nữa, đi theo những quỷ này vật đi nha. Tuệ Căn Nhi răng cắn khanh khách vang dội, ta vỗ vai hắn một cái, phát hiện hỏa năng một mảnh, tiểu tử này hoàn toàn đã nhiệt huyết dâng trào. Ta nhẹ giọng ở Tuệ Căn Nhi bên tai nói đến, ta cũng nhịn được rất khổ cực, cho nên, liền mau hơn một chút đi làm việc đi. Tuệ Căn Nhi thở dài một cái, buông lỏng quả đấm của mình, miễn cưỡng đối với ta nặn ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Sau đó nói với ta đến, anh, ta biết, chúng ta bây giờ hãy đi đi. Ta lắc đầu một cái nói đến, bây giờ ngược lại không gấp đến đi nội thành. Bởi vì tại ngoại thành còn có mấy chuyện muốn làm. Đang khi nói chuyện, ta cũng đã bắt đầu ở quảng trường này tìm chung quanh đứng lên. Thừa nhất, còn có chuyện gì? Mở miệng hỏi ta là Giác Viễn. Ta xem hắn biểu tình. Nội tâm phẫn nộ cùng nóng nảy so với Tuệ Căn Nhi cũng là không sai biệt lắm. Ta vừa muốn giải thích, lại phát hiện ở một bên Chu Trác run lợi hại. Nhìn dáng dấp rất là sợ hãi. Tiểu tử. Ngươi làm sao vậy? Ta xem Chu Trác cái bộ dáng này, hiển nhiên là sợ đến trình độ nhất định, không khỏi kinh ngạc hỏi một câu. Các ngươi là cùng thành chủ đại nhân làm đối nghịch? Chu Trác run lên nửa ngày, mới bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy. Ta thở dài một cái, cảm thấy sự tình sợ là phải cùng Chu Trác nói một chút rồi. Bây giờ tình thế này, chúng ta và tòa thành này cơ hồ là ngươi chết ta sống cục diện. Không cần phải liên lụy vô tội Chu Trác. Nó nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như giúp chúng ta. Mọi người chúng ta sẽ không để ý là Chu Trác trễ nãi này một chút thời gian. Vì vậy ta rất dứt khoát ở quảng trường này ngồi xuống. Hướng về phía Chu Trác ngoác ngoác tay. Để cho ta tới. Chu Trác đàng hoàng đi tới. Đẩy ta ngồi xuống. Ta nhìn ra được nó là không dám phản kháng. Dưới cái nhìn của nó dám cùng thành chủ đại nhân đối nghịch nhân. Nhất định là cực có bản lãnh. Làm sao ngươi biết? Chúng ta là muốn cùng thành chủ đại nhân đối nghịch. Ta hết sức hiền hòa hỏi Chu Trác. Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Chu Trác hoảng vội vàng giải thích đến. Nhưng là chống lại ánh mắt của ta. Nó lại không dám cãi cọ. Nhỏ giọng nói đến. Quần áo đen hắc báo. Là nội thành đội chấp pháp những người lớn tiêu chuẩn ăn mặc. Bọn họ thích nhất đem không nghe lời ra hỏa ném vào kia hộ thành hà bên trong. Trong thành này người nào không biết bọn họ à? Ta sợ hãi. Người cũng sợ hãi bị ném vào hộ thành hà. Ta cười hỏi Chu Trác. Chu Trác đối với ta trọng trọng gật đầu. Dáng vẻ rất vô tội. Vào lúc này, nó cũng không có thể chứa trung niên nam nhân thanh âm nói chuyện rồi. Mà là biến thành một cái đồng âm. Tốt lắm, bây giờ ta cũng không dối gạt ngươi. Nói với ngươi rõ ràng chúng ta là người nào đi. Ngươi tự lựa chọn phải tiếp tục dẫn đường cho chúng ta hay là thế nào dạng chứ? Ta ôn hòa nói đến. Ở tòa này thành, lưu cho chúng ta cùng bình thường lúc này đã không nhiều lắm. Khả năng cũng chỉ còn lại có tiếp theo một chút thời gian đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.